Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 1, tiến vào. Ma nữ chi giả, Trần Binh đi dạo diễn đàn game, cũng là nghĩ tại diễn đàn bên trên tìm một chút cùng ma nữ chi giả có liên quan tin tức. Bất quá mấy cái diễn đàn game tìm xuống tới, cũng chỉ là tìm tới một chút cùng ma nữ thở dài nhiệm vụ có liên quan bài post. Ma nữ chi giả chính là một cái đều không. Đối với cái này Trần Binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ma nữ chi giả tiến vào chứng từ chỉ có thể ở tân thủ dạy học trong trò chơi thu hoạch được. Phát động ma nữ thở dài nhiệm vụ, đồng thời cuối cùng giết chết Vu Yêu Vương. Lấy được thưởng quá ít người quá ít. Xuất ra ma nữ chi giả trò chơi tiến vào chứng từ. Xác nhận không sai về sau, Trần Binh tùy theo lựa chọn thăng cấp cấp 1 quái vật công viên trò chơi. Cấp 2, cấp 4, chỉ định thăng cấp sau thu hoạch được lực lượng thuộc tính ban thưởng. Một hơi tiêu hết hơn 300 vạn gia viên ngân tệ cùng 4 vạn gia vườn tích phân. Chênh lệch thời gian không nhiều về sau, Trần Binh ló cao nghỉ ngơi. Trò chơi, ma nữ chi giả 1, loại hình. Nội dung cốt truyện trò chơi tiến vào điều kiện. Cấp 3 truyền tống trận gia viên trợ thủ. Lựa chọn tiến vào, ma nữ chi giả 1, gia viên trợ thủ. Xin xác nhận mang theo mang vào trò chơi vật phẩm, kỹ năng, trang bị cùng sủng vật. Giữa trưa ngày thứ 2, Trần Binh chuẩn bị tiến vào ma nữ chi giả trò chơi. Bây giờ gia viên đã lên tới cấp 4. Trần Binh có thể mang theo kỹ năng cùng trang bị số lượng đều biến thành 4 về số lượng hạn. Rốt cục không cần giống trước đây như thế khốn quẫn. Bởi vì đối ma nữ chi giả trò chơi cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Trang bị bên trên đệ nhất lựa chọn làm nhiên là thứ nguyên chiếc nhẫn. Thứ nguyên chiếc nhẫn tại hắn tiến vào trò chơi sau có thể căn cứ tình huống thay đổi một trang bị hoặc kỹ năng, tại không có càng minh xác lựa chọn hạ nó liền là tốt nhất. Ngoại trừ thứ nguyên chiếc nhẫn, người lãnh đạo chiếc nhẫn, biến sắc áo choàng, đặc long cực quang cánh cũng trúng tuyển. Đây đều là có đặc biệt kỹ năng cùng phụ trợ năng lực trang bị. Công dụng rộng, ở trong game cũng không dễ dàng thu hoạch được đồng loại trang bị. So sánh dưới, chuyên môn chiến đấu loại trang bị, ưu tiên cấp liền không như vậy cao, dù sao chiến đấu loại trang bị không phải rất khó khăn thu hoạch được. Khi tất yếu Trần Binh cũng có thể cụ hiện khẩn cấp. Kỹ năng lựa chọn phương diện, Trần Binh thì là làm một fan cân nhắc. Thời gian quay lại kỹ năng hắn mang theo rất nhiều lần tiến vào trò chơi. Nhưng có thể dùng đến thời điểm thật đúng là không có mấy lần. Nhiều khi đều là mang theo không dùng được. Bất quá tại hơi suy nghĩ một chút về sau, Trần Binh vẫn là mang tới thời gian quay lại kỹ năng. Khác kỹ năng coi như không mang theo, tối đa cũng liền phiền toái một chút vấn đề, hoặc nhiều hoặc ít đều có thay thế biện pháp cùng cách. Nhưng thời gian quay lại kỹ năng khác biệt, cái này không có thể thay thế, đồng thời có thể lựa chọn kỹ năng có 4 cái nhiều. Lưu một cái cho thời gian quay lại kỹ năng cũng không đủ. Cuối cùng Trần Binh tuyển thời gian quay lại, thời gian trộm cướp, tư duy cụ hiện, chiến lược tầm mắt, cùng trang bị chọn một dạng. Trần Binh đều là lựa chọn có đặc thù tác dụng cùng hiệu quả kỹ năng. Chiến đấu kỹ năng hắn cũng muốn tuyển, bất quá có thể mang theo số lượng còn chưa đủ, chỉ có thể coi như thôi. Tiếp theo là xưng hào. Cái này cũng là đơn giản, địa đồ kẻ khai thác, chiến lược gia nhất định phải, mà cân nhắc đến ma nữ chi giả vị trí thế giới trò chơi. Đại lãnh chúa, xưng hào cũng rất thích hợp. Còn có cái cuối cùng, Trần Binh tuyển, hộ hoa sứ giả, gia tăng một chút thuộc tính, thích hợp khai hoang, nếu là trong trò chơi xuất hiện hoa loại sinh mạng thể, cũng có thể phát động hiệu quả đặc biệt. Xác nhận mang theo trang bị, vật phẩm, đạo cụ về sau, trên truyền tống trận hào quang lóe lên, Trần Binh chính thức tiến vào trò chơi. Thủy Tiểu, Thủy Tiểu, nhanh đến bong thuyền buông xuống tất cả vải bạt. Khí trời chết tiệt này, sao đột nhiên liền nửa đêm lên bão tố? Chớ nói nhảm, đây cũng không phải bình thường bão tố. Lại không nhanh chút, thuyền hội sáng gió càng ngày càng lợi hại. Ngắn ngủi hắc ám về sau, Trần Binh tầm mắt khôi phục. Hắn xuất hiện tại một chiếc kịch liệt trải qua lấy trên biển bão tố đội thuyền bên trên. Thời gian là hơn nửa đêm, biển lên thiên không bị mây đen bao phủ, chỉ có nơi chân trời xa có một chút ánh sáng. Trần Binh đứng tại đội thuyền bong thuyền, trong tay cầm chặt mạn thuyền. Hắn bên tai truyền đến thuyền viên khẩn cấp tiếng gọi ầm ĩ. Mấy cái thủy thủ tại bong thuyền vội vàng đi lại. Đấu mưa lớn điểm hạ xuống, nện ở đội thuyền cùng trên mặt biển, vốn là tối tăm biển trên thế giới một mảnh mênh mông. Hệ thống, hoan nghênh đi vào trò chơi, ma nữ chi giả. Hệ thống, bản trò chơi làm nội dung cốt truyện trò chơi, không trò chơi mục tiêu. Người chơi có thể ở trong game tự do chuyển động. Ma nữ chi giả kết thúc lúc, trò chơi đem tùy theo kết thúc. Đơn giản hệ thống nhắc nhở vang lên. Trò chơi là nội dung cốt truyện trò chơi. Đây là Trần Binh lần thứ hai tiến vào nội dung cốt truyện trò chơi. Lần trước là phục cừu tinh linh. Giống như phục cừu tinh linh, ma nữ chi giả đồng dạng không có cụ thể trò chơi mục tiêu. Nhưng ở tra xét chút tư liệu về sau, Trần Binh biết này loại nội dung cốt truyện trò chơi kỳ thật cũng không phổ biến. Phần lớn nội dung cốt truyện trong trò chơi, người chơi thường thường có cụ thể trò chơi mục tiêu, làm không cách nào đạt thành trò chơi mục tiêu lúc, nội dung cốt truyện sẽ kết thúc, xuất hiện nội dung cốt truyện giết, chờ kết cục. Giống ma nữ chi giả như thế, không có trò chơi mục tiêu nội dung cốt truyện trò chơi nhưng thật ra là số ít. Không có trò chơi mục tiêu, so sánh với nhau. Muốn cầm đến tốt hơn trò chơi ban thưởng nhưng thật ra là càng khó. Bởi vì là tất cả đều cần người chơi chính mình đi phát động lựa chọn. Đồng thời không có trò chơi mục tiêu, cũng liền mang ý nghĩa coi như người chơi không hề làm gì. Trò chơi nội dung cốt truyện cũng sẽ một mực tiến hành tiếp. Làm người chơi không có hợp thời làm ra ảnh hưởng trò chơi nội dung cốt truyện cử động. Người chơi ở trong game thì tương đương với một người đứng xem. Có thể lấy được ban thưởng có thể nghĩ. Mau nhìn, đó là cái gì? Đó là, ta trời, đó là trong truyền thuyết biển chi nữ yêu. Hải yêu, này bão tố chẳng lẽ là kiệt tác của các nàng? Không tốt, mau gọi tỉnh lái chính bọn hắn. Thủy thủ thanh âm hoảng sợ truyền đến. Trần Binh tầm mắt chuyển động. Theo một bên thủy thủ ánh mắt trông đi qua, tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, không phải quá xa xa, có một đạo hào quang nhàn nhạt phiêu phù ở trên biển. Đó là một cái có khí tức thần bí to lớn nữ tính thân ảnh. Bất quá nhìn kỹ, chỉ là nửa người trên mà nữ tính, nửa người dưới lại là to lớn thân rắn. Theo hai thủy thủ, đây là một cái hải yêu. Hải yêu hai mắt tản ra ánh sáng yếu ớt mang, miệng của nàng khẽ nhếch, đang phát ra âm thanh nào đó. Một bên thủy thủ thấy này, nhìn về phía tại mũi tàu cầm lái thợ lái chính cùng mấy tên thủy thủ. Vội vàng kêu lớn lên, cái kia lái chính cùng thủy thủ, giống như là nhận lấy một loại nào đó dụ hoặc, hai mắt ngốc trệ, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tại bình thường còn chưa tính, tại trước mắt báo tố bên trong, mấy người kia tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, phát giác được bọn hắn không ổn. Thủy Tiểu muốn lên trước đánh thức bọn hắn, nhưng cũng tiếc đã là trễ. Một cơn sóng biển cực lớn nhào tới, bao phủ bong thuyền, Trần Binh cùng một bên thủy thủ đều là cầm chặt mạn thuyền cùng dây thừng. Nhưng lái chính cùng mấy cái kia thủy thủ lại là hoàn toàn không có phản ứng. Tại sóng biển oanh một tiếng cuốn qua về sau, thân ảnh của bọn hắn đã theo bong thuyền biến mất, đã bị cuốn tiến vào trong biển. Phải chết, bọn hắn bị hải yêu mị hoặc. mau gọi trên thuyền cái kia hai ma nữ tới. Chỉ có các nàng mới có thể ngăn cản hải yêu mị hoặc. Lái chính cùng mấy cái thủy thủ bị cuốn tiến vào trong biển. Tại bão tố bên trong không cứu được viện binh khả năng. Mấy cái thủy thủ một mảnh bối rối. Vị khách nhân này, người nhanh đến buồng nhỏ trên tàu cuối gian phòng. Nơi đó có hai cái ma nữ khách nhân. Người đi nói cho các nàng biết hải yêu sự tình. Làm cho các nàng mau lại đây hỗ trợ. Bằng không thì tất cả mọi người có thể chết ở chỗ này. Một tên thủy thủ thấy được Trần Binh. Hắn bước nhanh đi đến Trần Binh trước. Đối Trần Binh hét lớn. Còn có, người đang thông chi các nàng về sau. Lại tìm trên thuyền khách nhân khác. Nói chúng ta thủy thủ không đủ. Xem bọn hắn ai có thể giúp được một tay. Tình huống nguy cấp. Thêm một người hỗ trợ. Chúng ta vượt qua mối nguy. Còn sống sót khả năng liền sẽ cao một điểm. Được rồi. Ta biết rồi, Trần Binh lúc này cũng rốt cục có thể khống chế thân thể của mình. Hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, trả lời ngay, tiến vào trò chơi, xuất hiện tại một chiếc tàu ngộ nguy cơ đội thuyền bên trên. Tình huống có chút để cho người ta không hiểu ra sao. Bất quá sự tình đã cùng ma nữ có liên hệ, ma nữ chi dạ nội dung cốt truyện chính thức mở ra. Mới một quyển mở ra, một quyển này là quá độ cuốn, sẽ khá ngắn, bất quá mỗi lần mở ra mới trò chơi, đều là nhức cả trứng khó sinh a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.